Vũ Vương, chương 563, Cửu Long Lôi Vương Đao, gocchuyenaudio.com. Nếu đã minh bạch chính mình chỉ có thể đem hy vọng thoát khốn đặt ở trên người Mộ Hàn, Công Tôn Long không thể làm gì khác đành nói. Mộ Hàn, phụ thân ngươi lưu lại thanh đao này tên là Cửu Long Lôi Vương Đao, được ta dẫn động lôi điện trong thiên lôi tuyệt vực rèn luyện hơn 20 năm. Nó từ lâu đã diễn hóa ra linh tính. Hơi dừng lại một chút, trên khuôn mặt của Công Tôn Long hiện lên một tia cười nhạt nói. Năm đó, Thái Thanh đem Cửu Long Lôi Vương Đao đặt ở chỗ này, từng đem một bộ phận tinh huyết của chính mình dung nhập trong đó. Thân thể ngươi nếu như có huyết của Thái Thanh, Cửu Long Lôi Vương Đao cùng ngươi liền sẽ không bài xích. Bất quá, là ngươi thu phục nó, hay là nó thu phục ngươi, điều này sẽ rất khó nói. Chỉ giáo cho, Mộ Hàn có chút hồ nghi, Công Tôn Long trầm giọng nói. Cửu Long Lôi Vương Đao này linh tính phi thường cường đại, lấy thực lực vạn lưu ngũ trọng thiên của ngươi hiện nay, muốn áp đảo nó, phi thường khó khăn, nếu là ngươi không áp chế được nó, sẽ có khả năng bị nó thay thế, trở thành tân chủ nhân của khối thân thể này. Đến lúc đó, ngươi đã không phải ngươi nữa, mà là biến thành thanh đao này. Mộ Hàn gật đầu, Công Tôn Long nói lời này rất đơn giản, đó chính là thu Cửu Long Lôi Vương Đao thất bại mà nói, rất có khả năng sẽ bị nó đoạt xá. Bởi vì Cửu Long Lôi Vương Đao dung hợp tinh huyết của Thái Thanh, đao linh chiếm lấy thân thể của Mộ Hàn, sau đó sẽ không có bất luận di chứng gì. Đúng lúc này, Công Tôn Long lại hừ một tiếng. Đương nhiên, nếu như thân phận nhi tử Thái Thanh này của ngươi là giả mạo. Ta đây xin khuyên ngươi vẫn là không nên dễ dàng nếm thử. Ngươi cùng Thái Thanh không có quan hệ huyết thống, lấy thực lực của ngươi muốn cưỡng ép thu phục than đao này, lập tức sẽ bị nó đánh chết. Chuyện này không cần Công Tôn tiền bối lo lắng. Mộ Hàn cười một cái nói, đúng rồi, tiền bối lại có điều gì khác muốn nói cho ta. Nếu là ta bị Cửu Long Lôi Vương Đao đoạt xá, tiền bối chỉ sợ cũng vĩnh viễn không có cơ hội nói cho ta biết. Người yên tâm đi, điều nên nói ta đều đã nói cả rồi. Công Tôn Long lạnh lùng nói, ta còn sợ ngươi thu phục Cửu Long Lôi Vương Đao thất bại hơn cả chính ngươi nữa. Nếu ngươi thất bại, tương lai ai lại thả ta đi ra ngoài. Đao linh này dựa vào hấp thu lôi điện chi lực thai nghén mà ra, bạo ngược hung tàn. Nếu nó đoạt xá thành công, không giết ta là tốt rồi. Bất quá, ngươi sợ rằng phải qua một đoạn thời gian mới có thể động thủ. Hiện tại trong cơ thể ta đã tích góp được quá nhiều lôi điện chi lực, nếu không đem chúng nó phóng xuất ra, sẽ sống không bằng chết. Hô, vừa dứt lời, cái miệng của Công Tôn Long đã mở rất lớn ra. Ngay sau đó, tiếng rít gào phá không vang lên. Một đoàn tự ý lôi điện chi lực sáng rực giống như hỏa diễm cuồn cuộn không ngừng từ trong miệng hắn phun ra, rơi vào trên thanh Cửu Long Lôi Vương Đao đang huyền phù ở ngoài mấy thước này. Ông, tiếng rung động kịch liệt ở trong phiến không gian nhỏ này khuấy động ra, lôi điện chi lực rất nhanh đã dung nhập thân đao. Cửu Long Lôi Vương Đao lập tức bạo tán ra từ sắc oánh quang càng thêm sán lạn, khiến hình dáng quái dị của thanh trường đao này tựa như một đạo thiểm điện không ngừng ba động rất nhanh. Thấy một màn như vậy, Mộ Hàn xác thực có loại cảm giác được mở rộng tầm mắt. Trong quá trình rèn luyện Cửu Long Lôi Vương Đao, Công Tôn Long dường như một vật chứa đựng linh tính, không ngừng xuyên thấu qua. gocchuyenaudio.com, 9 đạo lôi điện xiềng xích đem lôi điện chi lực tại thiên lôi tuyệt vực hấp lấy. Chờ khi vật chứa này tràn đầy rồi, liền đem những lôi điện chi lực kia toàn bộ phóng xuất đi rót vào trường đao. Thân thể Công Tôn Long nguyên bản khẳng định không có năng lực thu nạp chứa đựng lôi điện chi lực, hẳn sở dĩ có thể làm được như thế, nhất định là thủ bút của Thái Thanh. Cũng không biết Thái Thanh năm đó làm sao làm được như vậy. Duy trì liên tục gần nửa tiếng đồng hồ, quá trình Công Tôn Long phụt lên lôi điện hỏa diễm mới đột nhiên ngưng hẳn. Trên khuôn mặt già nua nhất thời hiện ra một cổ biểu tình thoải mái. Mà Cửu Long Lôi Vương Đao trước người hắn còn lại là oánh quang chợt thu liễm, phảng phất như thoáng cái từ bảo ngọc chân quý biến thành phế thạch bình thường. Chính là lúc này, động thủ, Công Tôn Long bỗng nhiên hét lớn, Mộ Hàn không có chút chần chờ, lập tức đem Thái Hư Động Thần Quyết vận chuyển tới cực hạn. Sau sát na, hầu như toàn thân chân nguyên đều tập trung đến hữu trường. Sau một khắc, thân ảnh Mộ Hàn như điện, ngũ trảo như câu, hấp dẫn tử sắc chân nguyên bàng bạc chụp vào chuôi của Cửu Long Lôi Vương Đao. Ông, nhưng mà trong nháy mắt khi năm ngón tay của Mộ Hàn đụng chạm đến Cửu Long Lôi Vương Đao, thanh trường đao này phảng phất như đột nhiên từ trong ngủ say tỉnh lại, thân đao rung động kịch liệt. Ngay sau đó, liền có một cổ lực lượng dị thường kinh khủng từ trong Cửu Long Lôi Vương Đao bộc phát ra. Trong khoảnh khắc liền hướng bàn tay của Mộ Hàn bao trùm, tiện đà lại như dây leo dọc theo cánh tay của Mộ Hàn một đường lan lên. Chỉ bất quá công phu trong chớp mắt, thân thể Mộ Hàn đã bị vây kín mít. Cách đó không xa, hai mắt Công Tôn Long nhìn chằm chằm vào Mộ Hàn không hề chớp động. Trong con người toát ra một tia khẩn trương khó có thể ức chế. Đao linh này quả nhiên cường đại. Lúc này, đáy lòng Mộ Hàn cũng phát sinh một tiếng thét kinh hãi, hầu như trong nháy mắt cổ lực lượng kia bộc phát ra, Mộ Hàn đã cảm giác tinh huyết toàn thân tựa như đã bị một cổ triệu hoán cường liệt. Hơn nữa giống như nước nóng sôi trào, giống như muốn dung nhập trong Cửu Long Lôi Vương đao kia. Bất chợt Mộ Hàn liền cảm giác được có một tia đao ảnh từ trong cổ lực lượng đang bao phủ lấy thân thể mình kia bắn nhanh ra tựa như một đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, mạnh mẽ hướng phía mi tâm của mình bổ tới. Hơn nữa, đao ảnh kia hoàn toàn do linh hồn lực lượng ngưng tụ mà thành, để lộ ra cường độ khí tức thậm chí so với bản thân Mộ Hàn đều phải mạnh mẽ hơn một ít. Linh trì nhị trọng thiên, Mộ Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, quả nhiên theo như lời Công Tôn Long nói vậy. Sau khi Cửu Long Lôi Vương đao này linh tính lớn mạnh đến trình độ như vậy, đã không cam lòng bị ta thu phục trở thành một thanh vũ khí bị khống chế. Mà là muốn chiếm thân thể của ta tự mình trở thành chủ nhân của bản thân. Nếu như ngươi gặp phải là một vạn lưu ngũ trọng thiên tu sĩ bình thường, có thể thực sự sẽ để ngươi đoạt xá thành công. Đáng tiếc ta cũng không phải là tu sĩ bình thường. Ngươi đã muốn tiến nhập tâm cung của ta như vậy, ta liền thẳng thắn để ngươi đi vào, ngược lại phải xem ngươi có thể nhấc lên được sóng gió gì không. Trong lòng Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển anh lôi đan quyết từ hư thần cung thoáng cái rung động, một cổ hấp kình bàng bạc từ trong hai khỏa anh đan diễn hóa ra trải qua thiên anh tâm cung tầng tầng tăng. Góc truyện audio.com, phúc, sau đó lấy thế bài sơn đảo hải hướng phía đao ảnh mi tâm của mình bao phủ đến. Phanh, nhưng đúng lúc này Cửu Long Lôi Vương đao tựa hồ phát hiện không ổn, tia đao ảnh kia phút chốc bạo toái đi ra. Mà lực lượng thúc đẩy bao trùm Mộ Hàn thì như thủy triều rút xuống, trong nháy mắt liền đã co rút trở lại toàn bộ, lẻn vào bên trong thân đao, càng đem Mộ Hàn hấp không còn. Ân, phản ứng thật nhanh, trong mắt Mộ Hàn hiện lên một tia kinh hãi, không nghĩ tới Cửu Long Lôi Vương đao ý thức được tình huống, cảm thấy không thích hợp đã lập tức lui lại, không hề có chút rườm rà nào. Vừa rồi nó dù cho chỉ có một tia chần chờ, Mộ Hàn liền có thể đem bộ phận linh hồn vốn từ đao linh hút vào tâm cung. Đến lúc đó, nó muốn chạy trốn cũng trốn không được, chỉ có thể chậm rãi chờ bị Mộ Hàn từ từ thu phục. Nhưng hôm nay lại muốn đem đao linh hút vào tâm cung, đã không có khả năng. Một lát sau, chân nguyên trong tay Mộ Hàn lần thứ hai hạo hạo đãng đãng hướng phía Cửu Long Lôi Vương đao chụp tới. Cách chương.